Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dũng hơn. Trái lại, nếu là ta là thật Cổ Trường Thanh, tại ngươi báo cho ta biết luận đang đại hội tình hình thực tế tình huống dưới, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp được hư đạo đang đan phương. Đã như thế, ngươi liền biết được ta đến cùng có phải hay không giả mạo Cổ Trường Thanh, Tử Tô sư tỷ, không biết ta nói đúng hay không. Tử Tô yên tĩnh nghe Cổ Trường Thanh lời nói, một đôi trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào lộ ra thưởng thức thần sắc. Cổ sư đệ, ngươi nói nửa điểm không sai. Từ ngươi biến thành Sở Vân Mạc về sau, ta liền đối với ngươi thân phận sinh ra hoài nghi, vì quan hệ luận đan đại hội, ta không thể không cẩn thận. Không nghĩ tới, bởi vì một câu tùy ý nhắc nhở, vậy mà nhờ ngươi trực tiếp đem ta nắm chặt đi ra. Nhìn tới ta cái này tiểu trì vẫn là diện quá kém. Ngươi tiểu trì diện rất tốt, trên thực tế, ta ngay từ đầu cũng không có đưa ngươi cùng tiểu trì liên tưởng nói cùng một chỗ. Có lẽ là ta đối với mộng vực nhận thức quá thấp, lại hoặc là bởi vì ta quá tin tưởng mình đạo tâm trúc mộng, cho nên ta căn bản chưa từng hoài nghi tiểu trì là người thật, là hồn niệm tinh ao. Tự Tô khuôn mặt đột ngột trở nên hồng nhuận phân phớt vô cùng, cúi đầu, thanh âm cũng thay đổi tiểu không ít. Nghĩ đến mình ôm lấy Cổ Trường Thanh huynh đệ, càng là âm thầm xấu hổ. Cũng may nàng về sau trời đi tiểu trì pháp tắc thể, nếu không, muốn là trơ mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh ở đó tú nam nhân hùng phong, nàng có thể sẽ điên mất. Ừ, hồn niệm tinh ao tình huống, để cho ta triệt để hoài nghi ngươi có thể là chân nhân. Ta tại ngâm tắm thời điểm nghĩ rất nhiều, một phen phân tích về sau, ta đưa ngươi cùng tiểu trì liên hệ với nhau. Đã như thế, liền đều nói xuôi được, ta từng tại mộng vực bên trong luyện qua đan, ngươi hiểu ta đang đạo thực lực, cho nên, ngươi mới có thể tại mẫu thân ngươi trước mặt như thế cực lực giữ gìn ta. Mà ngươi nếu là tiểu trì, ngươi liền cùng ta sớm chiều ở chung được tiếp cận một năm, cho nên ngươi nhìn thấy ta thời điểm, mới có thể tùy ý như vậy. Ta lúc đầu liền nghi hoặc, bất luận kẻ nào gặp được một cái cầm tri thủ bức bách bản thân người xa lạ, đều hẳn là kinh hồn tán đảm, hoặc là phẫn nộ, thế nhưng là ngươi thấy ta lần đầu tiên, lại có một tia mừng trở. Lúc kia, ngươi liền vững tin ta với ngươi quen biết đúng không? Không sai. Ngươi thật là một cái quái vật. Tử Tô có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa, ngươi thật là lý trí. Điên cuồng như vậy luyện đan 20 ngày, rốt cuộc luyện chế ra bảy văn đan dược thời điểm. Ngươi biết tâm tình ta nhất định sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa, ngươi vô cùng rõ ràng. Ta không có khả năng nghĩ đến ngươi sẽ ở thời điểm này đem ta tên nói ra. Hết lần này tới lần khác, ngươi vào lúc đó nói Tử Tô sư tỷ. Mà ta, trùng hợp bị nghi bảy văn đang dược lực hấp dẫn tâm thần, lộ tẩy. Chỉ là ta rất khó tưởng tượng, ngươi như thế lo lắng hết lòng mới luyện chế ra bảy văn đang dược, ngươi lúc kia chẳng lẽ không phải cao hứng, không phải kích động sao? Ngươi làm sao làm được nhịn xuống tâm tình mình, đến dô xét ta? Chỉ là bảy văn thức tinh đang dược mà thôi. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Cũng chỉ có ngươi cái quái vật này, mới có thể đối với bảy văn thức tinh đang dược tùy ý như vậy à? Tự tôi nhịn không được lắc đầu, cửu luyện hồng trần quyết là luyện tâm. Thế nhưng là gặp được dạng này toàn năng yêu nghiệt, như thế nào luyện tâm? Dạng này nam nhân, có thể làm cho bất luận cái gì nữ nhân ưu tú sinh lòng hảo cảm. Ngươi nên đoán được mà. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, đột ngột nói. Ừ, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Chúng ta là bằng hữu, ta vốn hẳn nên tín nhiệm ngươi. Nhưng là, ta tình huống rất đặc thù, Sở Vân Mạc thân phận không thể bại lộ. Nếu không, liên lụy không phải ta, mà là toàn bộ Nguyên Thanh Môn. Xin lỗi. Ta biết. Mỗi người đều có không thể để cho người khác biết bí mật. Tử Tô gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên, Tử Tô đã biết rõ Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người. Cái này không phải sao khó đoán, bởi vì Cổ Trường Thanh cùng Tử Tô cùng một cung cấp thời điểm nói qua. Sở Vân Mạc bên kia không có vấn đề. Đối mặt Gia Cát Phong Vân đề ra nghi vấn, nếu như Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc vẹn vẹn dựa vào truyền âm phù, là không thể nào làm được mang thiên quá hải. Mà Tử Tô đã tin chắc bên người Cổ Trường Thanh chính là bản nhân. Như vậy là không đại biểu Cổ Trường Thanh cũng không có khả năng giấu giếm được cường giả chí tôn thuật dịch dung. Dù sao, Cổ Trường Thanh thế nhưng là đối với nàng cung cấp bát tinh đang dược dịch dung đang rất nóng lòng a. Như vậy, Cổ Trường Thanh vì cái gì có thể biến thành Sở Vân Mạc? Chỉ có một loại khả năng, Cổ Trường Thanh tu hành một loại linh hồn bí pháp, luyện chế ra một cái cùng mình khí chất, dung mạo hoàn toàn không giống thân ngoại hóa thân. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân khí tức, dung mạo tùy thời có thể trao đổi. Cổ Trường Thanh biết rõ Tử Tô có thể đoán được. Bởi vì đây là một cái thông minh nữ nhân, cho nên, hắn nhất định phải Tử Tô phát hạ thiên đạo lời thề. Cũng không phải là Cổ Trường Thanh không nguyện ý tin tưởng Tử Tô, mà là bởi vì hắn sau lưng có Đại Tần, Nguyên Thanh Môn. Chu Minh Hồng bảo hộ Đại Tần, là bởi vì Cổ Trường Thanh cung cấp Sở Vân Mạc tin tức, mà nếu là bọn họ biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc là cùng một người, Như vậy Chu Minh Hồng liền không có bất kỳ cái gì lý do bảo hộ Đại Tần, mặt khác, Nguyên Thanh Môn cũng sẽ bị liên lụy. Bởi vì tín nhiệm một cái bản thân còn không hiểu rõ người, liền đem người bên cạnh đặt cảnh hiểm nguy, Cổ Trường Thanh làm không được. Rất nhanh, Tử Tô liền phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Nếu như cũng đã nói ra, Tử Tô đương nhiên cũng không khách khí, dứt khoát lưu tại Cổ Trường Thanh gian phòng, để cho Cổ Trường Thanh chỉ đạo nàng đăng đạo. Cổ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với đăng đạo, dốc túi tương thụ. Chỉ bất quá Tử Tô không thể lôi đình luyện đan, cho nên Cổ Trường Thanh chủ yếu là tại đan văn khắc họa phía trên cho trợ giúp. Trung Nguyên cảnh, đan hội tổng bộ. Mộng Tiên Tử ngồi xếp bằng, trước mắt lơ lửng một tòa đan đỉnh. Bàn tay trắng nõn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo đan văn đánh vào đan đỉnh bên trong. Chậm rãi, một cái hạ phẩm hư đạo đang chậm rãi xuất hiện. Thật có thể. Mộng Tiên Tử bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ, ngay bình thường lãnh ngạo bình tĩnh trên gương mặt, cười lên phá lệ vui vẻ. Hừ, chỉ cho ngươi có thân ngoại hóa thân, không chuẩn ta có thân ngoại hóa thân sao? Cổ Trường Thanh, ngươi đoạt ta bất diệt lôi viêm, ta tại ngươi nơi này học thêm một chút đan đạo, ta có thể không chiếm tiện nghi của ngươi. Mộng Tiên Tử nắm tay trung đan dược, nhịn không được âm thầm kiều hanh, trong óc xác thực Cổ Trường Thanh cùng Tử Tô đang tại nghiên cứu thảo luận đan đạo một màn. Tử Tô, Mộng Tiên Tử là cùng một người. Tử Tô là Mộng Tiên Tử thân ngoại hóa thân, chỉ bất quá không phải ai thân ngoại hóa thân đều có Cổ Trường Thanh mạnh như vậy. Tử Tô cùng Mộng Tiên Tử mặc dù cũng là cùng một cái linh hồn, nhưng là Mộng Tiên Tử vì để cho phân thân có thể một mình tu hành, cũng dùng một chút bí pháp, dẫn đến phân thân tính cách cùng bản thể tính cách có một ít khác biệt. Mặt khác, Mộng Tiên Tử bản thể cùng phân thân là không có cách nào đồng bộ tu vi, đồng bộ đan đạo. Bởi vì là một cái hồn phách, cho nên Tử Tô đan đạo lý giải cùng Mộng Tiên Tử không khác nhau chút nào. Nhưng là đan đạo tu vi, cũng không phải là chỉ là dựa vào đan đạo lý giải. Phân thân cùng bản thể vẫn như cũ có khoảng cách. Trước đó vài ngày, Tử Tô mẫu thân từng nói qua Tử Tô che chở phụ thân nàng, lời này cũng không oan uổng Tử Tô. Bởi vì đan đạo tu vi càng mạnh Mộng Tiên Tử, tại Trung Nguyên cảnh đi theo phụ thân nàng, đan đạo tu vi càng kém thân ngoại hóa thân là đi theo mẫu thân mình. Bắt đầu cảnh đan thành đan hội hội trưởng Tử Thuộc, chính là Trung Nguyên cảnh tổng đan hội hội trưởng đạo lữ. Đây cũng là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy tam đại đan hội kẻ chủ mưu thời điểm, cảm giác hai người khác đối với Tử Thuộc tôn kính nguyên nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộng Tiên Tử kiều nhăn một đỏ, hiển nhiên Tử Tô ký ức cùng nàng là đồng bộ, mộng vực bên trong ôm Cổ Trường Thanh huynh đệ ký ức, thế nhưng là cực kỳ hiểu sâu. Giao trì tiên các nữ đệ tử bởi vì tu hành vấn đề, không thể động tình yêu nam nữ, nhưng là Mộng Tiên Tử không có phương diện này hạn chế, nàng chỉ là phân thân tu hành cửu luyện hồng trần quyết, bản thể chưa từng tu hành. Trong óc hiện lên đan tháp một màn kia, kiêu ngạo như nàng, bị Cổ Trường Thanh đánh bại một khắc này, tâm linh gặp như thế nào trùng kích. Càng là cường đại nữ nhân, càng cần bị chinh phục, cực kỳ hiển nhiên, Mộng Tiên Tử không phải loại kia ngươi nịnh nọt nàng, ngươi ôn tồn lễ độ, lại hoặc là nhà ngươi thất hùng hậu liền có thể có được nữ nhân. Nàng là một đầu phượng hoàng, chỉ có chân long tài năng chinh phục nàng, mà Cổ Trường Thanh chính là đầu kia chân long, mạnh hơn nàng người đồng lứa, toàn phương viện nghiền ép. Kiêu ngạo, để cho Mộng Tiên Tử trở nên người sống chớ vào, kiêu ngạo, cũng làm cho nàng yếu ớt. Ta từng nói, có thể tại đan đạo phía trên thắng qua ta cùng tuổi năm tu, chính là ta đạo lữ. Mộng Tiên Tử trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, trước mặt đang đỉnh điên cuồng xoay tròn, là lòng rối loạn, vẫn là thiên kiêu kiêu ngạo quấy phá. Ta sẽ không nuốt lời, nhưng là, ngươi nhất định phải có bản lĩnh có thể khiến cho ta một lòng đi theo. Nếu là ta siêu việt ngươi, liền coi như không thể ta lật lọng. Mộng Tiên Tử khẽ cắn hàm răng, hai mắt mê ly. Họa đời yêu nhan không có ở đây bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay trắng nõn cũng như nàng tâm tình chưa bao giờ nghĩ tới. Có người có thể tại đan đạo phía trên vượt qua ta. Cổ Trường Thanh, ngươi thân ngoại hóa thân Sở Vân Mặc sao? Như vậy, đạp tinh học phủ, ta chờ ngươi. Trong mơ hồ, phảng phất như Mộng Tiên Tử lẩm bẩm, lại phảng phất như thiếu nữ xấu hổ, này thế gian vạn vật, coi trọng nhất duyên phận. Mà duyên phận hai chữ, lại huyền diệu nhất. Lại nói ở chỗ khác, thời gian quay lại đến một tháng trước đó. Sở Vân Mặc từ Thánh Lân Đại Hội kết thúc về sau, liền bởi vì bản thể bị đuổi giết, tận lực tại Thiên Lân Thánh Thành chờ một đoạn thời gian mới trở lại Nguyên Thanh Môn. Trở lại Nguyên Thanh Môn, Sở Vân Mặc liền bị Thái Cửu Nguyên gọi tới Đại Điện. Đại Điện trên cùng, cũng không phải là Thái Cửu Nguyên, mà là Gia Cát Phong Vân. Vân Mặc, Gia Cát cảnh chủ có việc hỏi ngươi, ngươi nhớ lấy không thể lớn giấu giếm. Thái Cửu Nguyên dặn dò, hắn biết rõ Sở Vân Mặc tính tình nhạy thoát, cho nên trong lời nói có chút nghiêm khắc. Đệ tử minh bạch. Sở Vân Mặc nghe vậy lúc này chắp tay nói, nhìn tiếp hướng Gia Cát Phong Vân, cảnh chủ xin hỏi. Ừ, ta lại hỏi ngươi, Thánh Lân Đại Hội kết thúc ngày thứ hai, ngươi ở đâu? Gia Cát Phong Vân dò hỏi. Ta đi Định Nguyệt Cổ Thành, về sau gặp bạn của Tử Tô, tại nàng xa giá bên trong. Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mặc nói thẳng. Gia Cát Phong vâng cho mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi vì sao tiến về Định Nguyệt Cổ Thành? Truy đuổi Cổ Trường Thanh. Vì sao truy đuổi Cổ Trường Thanh? Thánh Lân Đại Hội kết thúc ngày đó, Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt đám người thiết yến mời chúng ta. Cái kia Tần Tiểu Nguyệt càng là đối với Thượng Quan Sư Muội hạ dược, mưu toan để cho Cổ Trường Thanh thải bộ Thượng Quan Sư Muội, nếu không có ta phát hiện kịp thời, Thượng Quan Sư Muội đã lọt vào Cổ Trường Thanh độc thủ. Đêm đó vì cứu chữa Thượng Quan Sư Muội, ta không có thời gian lấy lại công đạo, đợi ta vì Thượng Quan Sư Muội khu độc về sau, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Chờ ta trở về tìm Cổ Trường Thanh thời điểm, phát hiện Cổ Trường Thanh ở lại gian phòng đã không có người, cho nên ta để lại một phong thư, đi Định Nguyệt Cổ Thành truy tìm Cổ Trường Thanh. Vì sao không cần truyền âm phù, ngược lại lưu lại thư? Gia Cát Phong Vân nghi ngờ nói, hắn đến Nguyên Thanh Môn được một khoảng thời gian rồi, cùng hỏi thăm Thượng Quan Tinh Nguyệt, được lý do thoái thác cùng Sở Vân mà không khác nhau chút nào. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, truyền âm phù so thư càng có sức thuyết phục, như vậy lưu lại thư, có phải là hay không cố ý lừa dối hắn? Cảnh chủ, ta nếu là dùng truyền âm phù, ngươi là có hay không lại muốn hỏi thăm ta vì sao không lưu lại thư đâu? Ta cuối cùng phải dùng một loại đưa tin phương thức A. Đến mức ta vì sao để thư lại, ta lúc ấy chính là nghĩ đến lưu cái gì nghiền lưu cái gì, loại chuyện này ta căn bản không cần tận lực đi suy nghĩ A. Sở Vân Mặc hồi đáp, loại vấn đề này là cực kỳ trí mạng, bởi vì tại dưới tình huống đó, người bình thường sẽ không đi suy nghĩ để thư lại hoặc là trực tiếp truyền âm phù truyền âm, cho nên Sở Vân Mặc bây giờ trả lời bất luận một loại nào giải thích, đều đại biểu hắn có vấn đề. Tỷ như Sở Vân Mặc muốn là nói ta sợ dùng truyền âm phù sẽ để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt, Sở Tiêu Tiêu lựa chọn cùng hắn cùng đi Định Nguyệt Cổ Thành. Như vậy, Gia Cát Phong Vân liền sẽ tiếp lấy hỏi thăm Sở Vân Mặc vì sao không có ý định mang hai người bọn họ đi Định Nguyệt Cổ Thành vân vân. Tròn một cái nói dối, nhất định phải vô số nói dối. Trên thực tế, Sở Vân Mặc lúc ấy tình huống hẳn là phẫn nộ, một cái phẫn nộ người là không thể nào có quá nhiều cân nhắc. Mà vì trả lời Gia Cát Phong Vân một cái tiếp một cái vấn đề, Sở Vân Mặc hiện tại nhất định phải suy nghĩ nát óc muốn ra nguyên một đám giải thích hợp lý. Làm những cái này giải thích hợp lý đủ nhiều thời điểm, Gia Cát Phong Vân liền sẽ dùng một câu đem Sở Vân Mặc nhìn thấu ngươi lúc đó, vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nói láo người, ở đối mặt chất vấn thời điểm đều sẽ lựa chọn dùng vàng vô nhất thức trả lời đến che lấp bản thân nói dối. Mà Gia Cát Phong Vân chính là bắt được loại nhân tính này đến dò xét Sở Vân Mặc. Chỉ bất quá hắn Sở Vân Mặc cũng không phải ngu xuẩn, căn bản liền sẽ không đi theo Gia Cát Phong Vân cái bẫy đi. Ngươi hỏi vấn đề ta căn bản không đáp lại được, vì sao? Ta lúc ấy chính là dưới sự phẫn nộ đuổi theo Cổ Trường Thanh. Ta căn bản không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, đây chính là Sở Vân Mặc trả lời. Quả nhiên, nghe nói Sở Vân Mặc đáp án này, Gia Cát Phong Vân mày nhíu lại càng chặt, suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết, ngươi chỉ là đại tần một cái môn phái nhỏ gia tộc đệ tử. Ngươi làm sao sẽ nhận biết tự tuột? Xin lỗi cảnh chủ, đây là ta bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Vân Mặc, đừng muốn hồ nháo, Gia Cát cảnh chủ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Thải Cửu Nguyên vội vàng nói, trong lòng âm thầm sốt ruột. Nếu là nhắm trúng Gia Cát Phong Vân không cao hứng, hắn làm sao giữ được Sở Vân Mặc? Tông chủ, mỗi người đều có bản thân bí mật, liền xem như nhất cảnh chi chủ, cũng không nên lấy thế đè người, đến khi phụ ta một tên tiểu bối A. Sở Vân Mặc nghe vậy đạm thanh nói, huống hồ, ta cùng với Tử Tô Sư Tỷ phát qua thiên đạo lời thề, nếu là ta hiện tại nói cho Gia Cát cảnh chủ, thiên đạo chi lực liền sẽ đem ta chém giết. Cảnh chủ này, hắn phát hạ thiên đạo lời thề, đây quả thật là bức bách không thể, còn mời cảnh chủ đại nhân đại lượng. Thái Cửu Nguyên vội vàng chắp tay nói, tất nhiên phát hạ thiên đạo lời thề, ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Gia Cát Phong Vân gật đầu nói, cũng không phải nói hắn cỡ nào tôn trọng Sở Vân Mặc, chỉ là bởi vì chuyện này liên lụy đến Tử Tô. Mà Tử Tô thân phận có thể không thấp, nghe nói Tử Tô tại Đạp Tinh Học Phủ có cường hoành hậu trường. Một chuyện cuối cùng, Gia Cát Phong Vân nhìn xem Sở Vân Mặc nói, gọi ra người võ hồn. Sở Vân Mặc lúc này nguyên lực vận chuyển, cực phách lôi long võ hồn chậm rãi xuất hiện. Hấp thu Tru Thiên Thần Linh về sau, cực phách lôi long võ hồn cũng được tăng lên, bây giờ đã là thánh phẩm võ hồn. Gia Cát Phong Vân lặng lặng nhìn xem cực phách lôi long, khí thế ác liệt chậm rãi biến mất, hắn tất nhiên tới chất vấn Sở Vân Mặc, tự nhiên đã điều tra Sở Vân Mặc cùng Cổ Trường Thanh tình báo. Theo hắn biết, Cổ Trường Thanh võ hồn là một loại xoay tròn vòng xoáy năng lượng, tại vòng xoáy bên trong ẩn ẩn có thái cực đồ văn, tình báo này là hỏi thăm Vấn Tiên Tông đệ tử biết. Lúc trước Cổ Trường Thanh chém giết Vấn Tiên Tông tông chủ đám người thời điểm dùng qua võ hồn, mà Sở Vân Mặc võ hồn đúng là cực phách lôi long. Gia Cát Phong Vân không phải là không có hoài nghi Sở Vân Mặc có thể là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân dịch dung, nhưng là bây giờ nhìn tới Sở Vân Mặc không có bất cứ vấn đề gì, có mạnh hơn thân ngoại hóa thân đều khó có khả năng bản thân thức tỉnh một cái võ hồn mới. Cổ Trường Thanh trộm ta đạo lữ tiên khí Trường Thương Long hồn thương, nếu như các ngươi nhìn thấy người này cần phải nói cho ta biết. Gia Cát Phong Vân đứng lên nói, tiếp lấy tay phải vung lên, một cái ngọc bội rơi vào Thải Cửu Nguyên trong tay, nếu là gặp được Cổ Trường Thanh, có thể thôi động vật này. Ta sẽ trước tiên đuổi tới. Chỉ cần các ngươi có thể cung cấp Cổ Trường Thanh vị trí tin tức, ta liền đem Nguyên Thanh Môn đề thăng làm Bát Tinh Tông Môn. Cái gì? Đề thăng làm Bát Tinh Tông Môn? Thải Cửu Nguyên lập tức sắc mặt một trận biến ảo, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng mà rất nhanh, Thải Cửu Nguyên lại nhịn không được âm thầm lắc đầu. Không có thực lực, coi như Nguyên Thanh Môn đề thăng làm Bát Tinh Tông Môn lại như thế nào? Đến bách vực chiến trường, còn không phải bị đánh ra nguyên hình. Không sai, hơn nữa ngươi không cần băn khoăn bách vực chiến trường sự tình. Bởi vì ta trợ giúp các ngươi tăng lên tới Bát Tinh Tông Môn phương thức là đem bọn ngươi tông môn năm tên thái thượng tu vi tăng lên đến kiếp chân kỳ. Vừa nói, Gia Cát Phong Vân vung tay lên, hai bình đan dược xuất hiện, Bát Tinh đan dược phá thừa đan, Cửu Tinh đan dược kiếp đạo đan. Có hai loại này đan dược, chỉ cần 10 năm, các ngươi liền có thể có được năm tên kiếp chân kỳ thái thượng. Là phá thừa đan. Ngô Chính Dương lúc này lộ ra vẻ kích động, hắn đang đạo tu vi là Bát Tinh đan sư, nhưng là hắn chỉ là khó khăn lắm bước vào Bát Tinh đan sư. Luyện chế thất tinh đan dược vấn đề không lớn, luyện chế Bát Tinh đan dược xác suất thành công cực thấp. Phá thừa đan là có thể trợ giúp tu sĩ đột phá hợp thánh cảnh, bước vào đại thừa cảnh đan dược cao cấp. Đan này cũng thuộc về Bát Tinh đan dược bên trong rất khó luyện chế loại hình. Đối với các tông thái thượng mà nói, tiểu cảnh giới tu vi tăng lên kỳ thật rất đơn giản, bởi vì mỗi cái tông môn đều có cực kỳ sung túc tài nguyên cung cấp bọn họ tu hành. Nhưng là đột phá đại cảnh giới lại giống như lạch trời. Mà vô luận là phá thừa đan vẫn là kiếp đạo đan, đều thuộc về đồng phẩm cấp đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại kia đan dược. Thứ nhì, loại đan dược này tại trong phường thị, căn bản là có tiền mà không mua được, ngẫu nhiên xuất hiện trên đấu giá hội, đó cũng là dẫn tới từng cái tông môn phong thưởng. Vì sao có tiền mà không mua được? Cũng không phải là bởi vì bắt đầu cảnh đan sư luyện chế không, mà là bởi vì hai loại đan dược linh thảo cơ bản đã không tìm được. Trừ bỏ đặc thù bí cảnh bên ngoài, nhìn chung toàn bộ bắt đầu cảnh các đại tông môn linh thảo viên, cũng không tìm tới phá thừa đan chủ yếu linh thảo ngàn năm thần hy thảo cùng kiếp đạo đan chủ yếu linh thảo vạn năm đạo kiếp quả. Hiệu quả như thế nghịch thiên đan dược, nhìn chung bắt đầu cảnh lịch sử, tự nhiên là không cách nào làm đến có tiết chế khai thác, dù sao ai cũng nghĩ mạnh lên. Mà đồng dạng, cái này linh thảo bồi dưỡng lên cực kỳ khó khăn, một gốc ngàn năm thần hy thảo, từ nảy mầm đến trưởng thành ngàn năm, cần linh thạch quy ra xuống tới ít nhất cũng phải trăm ức cực phẩm linh thạch, căn bản liền được không bù mất. Chớ nói chi là một khi tông môn nào bên trong bồi dưỡng thần hy thảo tiếp cận thành thục, nhất định sẽ dẫn tới hợp thánh cảnh tu sĩ cướp đoạt. Cũng chính vì như thế, cái này linh thảo số lượng càng ngày càng ít, bây giờ đã cơ hồ tuyệt tích. Ngô Chính Dương đương nhiên biết rõ phá thừa đan, nhưng là lấy hắn có thể chịu, căn bản không luyện chế được, loại đan dược này đang vận, đối với hắn đan đạo có không nhỏ trợ giúp, dù sao cũng là khó khăn nhất luyện chế Bát Tinh đan dược một trong. Cảnh chủ, phá thừa đan, kiếp đạo đan trân quý bực nào? Thải Cửu Nguyên nhịn không được nói, nói bóng gió, coi như ngươi đem đan dược cho ta Nguyên Thanh Môn, ta Nguyên Thanh Môn năm cái kiếp chân tu sĩ còn chưa có đi ra, khả năng liền bị diệt môn. Yên tâm, ta đã ban bố Cổ Trường Thanh lệnh truy sát, bất kỳ thế lực nào, cho dù là Ngũ Tinh Tông Môn thông qua cung cấp Cổ Trường Thanh tin tức được đến hai loại này đan dược, đều sẽ nhận ta phủ thành chủ bảo hộ. Bất luận tông môn gì, dám can đảm cướp đoạt đan dược, ta phủ thành chủ chắc chắn sẽ diệt hắn cả nhà. Lời ấy, lấy thiên đạo lời thề làm chứng. Gia Cát Phong Vân cao giọng nói, đương nhiên, ta vừa mới nói khả năng không rõ ràng, cung cấp Cổ Trường Thanh tình báo người, chỉ cần ta vững tin tình báo chính xác, có thể được phá thừa đan. Mà bắt lấy Cổ Trường Thanh, hoặc là hiệp trợ cảnh chủ phụ tu sĩ bắt lấy Cổ Trường Thanh, mới có thể được kiếp đạo đan. Lời này cùng vừa mới nói cũng không đồng dạng, bất quá này cũng là nói nghệ thuật. Gia Cát Phong Vân lấy Bát Tinh Tông Môn xem như dụ hoặc, đằng sau lại đem chỗ tốt chia cắt. Bất kỳ một cái nào thức tinh tông môn tại phát hiện Cổ Trường Thanh sau đều sẽ trước tiên báo cáo Gia Cát Phong Vân. Chuyện thứ hai chính là toàn lực lưu lại Cổ Trường Thanh. Có thể bản thân bắt lấy tốt nhất, bắt không được cũng sẽ toàn lực kéo dài thời gian, chờ đợi Gia Cát Phong Vân thụ xuống đến. Bắt đầu cảnh, Cửu Tinh Tông Môn tiêu chuẩn là có được 5 tên trở lên cường giả chí tôn tọa trấn. Bát Tinh Tông Môn tiêu chuẩn thì là có được 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mà thức tinh tông môn tiêu chuẩn thì là có được 5 tên hợp thánh cảnh tu sĩ. Nếu là Nguyên Thanh Môn trực tiếp có được 5 tên kiếp chân tu sĩ, như vậy tại Bát Tinh trong tông môn, cũng coi là trung thượng bơi. Sở Vân Mặc ở một bên âm thầm tắt lưỡi, này phá thừa đan cùng kiếp đạo đan chính là hạng gì bảo vật. Phải biết, dùng mộng vượt điểm đều hối đoái không đến hai loại này đang dược a. Vì bắt hắn, Gia Cát Phong Vân xem như bỏ hết cả tiền vốn. Nếu là Nguyên Thanh Môn được những đan dược này, tất nhiên có thể tại trong vòng 10 năm thực lực đại trứng. Sở Vân Mặc âm thầm cô. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Những cái này thái thượng trưởng lão cái nào không phải tại hợp thánh cảnh dừng lại mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Trong cơ thể của bọn họ nguyên lực cực kỳ khủng bố, chỉ cần có đan dược tương trợ, nhất định có thể hậu tích bạc phát, tại trong vòng 10 năm tăng lên hai cái đại cảnh giới, bước vào kiếp chân chi cảnh. Đan dược này, ta muốn. Sở Vân Mặc âm thầm quyết định, hắn dự định bản thân bán mình. Kiếm lời tài nguyên nha, không khó coi. Gia các cảnh chủ, kỳ thật ta có một chút biện pháp có thể tìm tới cổ Trường Thanh, chỉ bất quá cần một chút thời gian, cũng cần một chút kế sách. Sở Vân Mặc chắp tay nói, có thể hay không cho vạn bối một cái ngọc bội, nếu là ta kế sách thành công, có thể trước tiên thông tri cảnh chủ. Sở Vân Mặc trong mắt tham nghiệm không thể là giả, hai loại này đang dược hắn muốn. Gia các Phong Vân nghe vậy lúc này sừng sốt, tiếp lấy khóe miệng lộ ra cao hứng nụ cười, trong lòng đối với Sở Vân Mặc điểm này băn khoăn hoàn toàn tiêu trừ. Ha ha ha, tốt, tiểu hữu thật sự có biện pháp bắt sống cổ Trường Thanh. Ừ, không dối gạt tiền bối, ta cùng với cổ Trường Thanh từng tại Vân Lạc Nhai dưới có qua gặp nhau, ta biết hắn một số bí mật, đương nhiên, bởi vì phát thiên đạo lời thề, cho nên ta không thể cáo tri cảnh chủ. Không sao, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tin tức, giúp ta bắt sống cổ Trường Thanh, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Gia Cát Phong Vân cười sang sảng nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, trực tiếp lấy ra một cái ngọc bội giao cho Sở Vân Mạc, vật này ngươi thu, một khi có tin tức, tùy thời cho ta biết. Tiểu tử minh bạch. Ha ha ha, không sai, không sai. Gia Cát Phong Vân gật đầu, nhìn tiếp hướng Thải Cửu Nguyên, Thải Tông Chủ, Nguyên Thanh Môn thu một cái đệ tử giỏi. Có thể trợ giúp cho cảnh chủ, là chúng ta vinh hạnh. Thải Cửu Nguyên vội vàng nói. Rất nhanh, Gia Cát Phong Vân liền cáo từ rời đi. Đợi Gia Cát Phong Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thải Cửu Nguyên sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi vô cùng, nhìn tiếp hướng Sở Vân Mặc nói, Vân Mặc a, ngươi xông đại họa. Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ai, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi xin cái gì có thể? Ngươi, nếu là thật có biện pháp bắt được cổ Trường Thanh, ngược lại thời điểm giao cho cảnh chủ, chúng ta nên có ban thưởng vẫn sẽ có. Nhưng là ngươi nhận không nên vạn không nên, không nên chủ động nói ngươi biết rõ cổ Trường Thanh bí mật a. Thải Cửu Nguyên thở dài một hơi nói, Gia Cát Phong Vân tại sao muốn bắt một tên tiểu bối? Cổ Trường Thanh có bao nhiêu bản sự có thể trộm cái kia Tô Uyển Nhi tiền bối tiên khí trường thương? Đây chính là một cái lấy cớ, rất rõ ràng, cổ Trường Thanh trên người có bí mật, mà Gia Cát Phong Vân hiệu lệnh chúng ta hỗ trợ thời điểm, lại tìm dạng này một cái hoang đường lý do. Chỉ có thể nói rõ Gia Cát Phong Vân không hy vọng những người khác biết rõ cổ Trường Thanh trên người bí mật. Mà từ cổ Trường Thanh xảy ra chuyện đến bây giờ, Chu Minh Hồng tiền bối vậy mà chủ động đứng ra nói cổ Trường Thanh trộm tiên khí trước đây, hắn sẽ không bảo hộ cổ Trường Thanh, nhưng là vẫn như cũ sẽ bảo hộ Đại Tần. Bởi vậy có thể thấy được, cổ Trường Thanh trên người bí mật đã để Chu Minh Hồng tiền bối tâm động lại hoặc là kiên kỵ, không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Đối với việc này, ta càng có khuynh hướng đằng sau một loại đáp án, dù sao nếu là Chu Minh Hồng tiền bối đối với cổ Trường Thanh bí mật động tâm, hắn không có khả năng tiếp tục bảo hộ Đại Tần, mà là lấy Đại Tần vì thẻ đánh bạc, bức bách cổ Trường Thanh hiện thân. Bởi vậy có thể thấy được, cổ Trường Thanh trên người có để cho Gia Cát Phong Vân tâm động bí mật, để cho Chu Minh Hồng kiên kỵ bí mật, để cho hai người bọn họ không nguyện ý nói cho những người khác bí mật. Mà tên tiểu tử thối nhà ngươi trước đây không lâu lại nói ngươi biết cổ Trường Thanh trên người bí mật, đổi thành ngươi là Gia Cát Phong Vân, ngươi sẽ ra sao? Nghĩ như thế nào? Tự nhiên là cho rằng Vân Mặc biết rõ bí mật khả năng chính là hắn tâm động bí mật kia, như vậy bắt lấy cổ Trường Thanh về sau, tiếp xuống chính là diệt khẩu. Mạc Chiêu Lan cũng thở dài một hơi. Vô luận Vân Mặc biết rõ bí mật có phải hay không Gia Cát Phong Vân tâm động bí mật, lấy hắn làm người, đều sẽ thà giết lầm, không buông tha. Thải Cửu Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt nói. Tông chủ, ngươi nói Gia Cát cảnh chủ làm người, hắn làm người. Hắn làm người có thể không được tốt lắm, ngươi chớ để cho hắn biểu tượng lừa gạt, hừ, năm đó hắn thống nhất Bắc cảnh, dựa vào cũng không phải cái gì chính đáng. Thải Cửu Nguyên còn chưa lên tiếng, Mạc Chiêu Lan cũng đã mở miệng. Chiêu Lan, chớ có nói bậy. Thải Cửu Nguyên vội vàng quát lớn. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được âm thầm gật đầu, này Gia Cát Phong Vân làm người xác thực không tốt lắm, nhưng là cực kỳ có thể che giấu mình. Hắn ngay từ đầu không phải một dạng bị Gia Cát Phong Vân biểu tượng lừa gạt sao? Bất quá Thải Cửu Nguyên vẹn vẹn bởi vì hắn một câu mà suy nghĩ nhiều như vậy, có thể thấy được hắn vị tông chủ này cũng không phải thường nhân. Vô luận là Tần Hoàng vẫn là Thải Cửu Nguyên, cũng là tâm tư kín đáo hạ người, ngược lại Lạc Tịch Tuyết, trừ bỏ tu vi xuất chúng, tư chất nghịch thiên, tại làm tông chủ một khối này, so Tần Hoàng, Thải Cửu Nguyên kém không ít. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì Đại Tần cùng Nguyên Thanh Môn bản thân thực lực tại Thất Tinh Tông Môn bên trong liền hàng chót, sinh tại gian nan khổ cực chết bởi An Nhạc. Tần Hoàng cùng Thải Cửu Nguyên không giờ khác nào không tài nghĩ đến bảo vệ tông môn của mình, tự nhiên muốn so Lạc Tịch Tuyết cân nhắc nhiều. Tông chủ quá lo lắng, ta tự có tính toán. Ai, ngươi có thể có tính toán gì? Thải Cửu Nguyên lắc đầu nói, bây giờ chúng ta nếu là thật bắt lấy cổ Trường Thanh, vậy liền muốn đem sự tình làm cho người trong thiên hạ đều biết. Đã như thế, Gia Cát Phong Vân cũng không tốt tá ma giết lừa qua sông Đoạn Cầu. Người này phương pháp, kỳ thật cũng chỉ có thể kéo dài Gia Cát Phong Vân diệt khẩu thời gian thôi. Thái Cửu Nguyên chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Vân Mạc có thể kịp thời tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Từ đại điện sau khi rời đi, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền theo sau. Sở Vân Mạc, hắn mời chúng ta dự tiệc sự tình, ngươi còn chưa từng cho ta một lời giải thích. Đó là Tần Tiểu Nguyệt tự tác chủ trương. Sở Vân Mạc nghe vậy hồi đáp, bản thể hắn của Trường Thanh căn bản không biết chuyện này, hắn tự nhiên cũng không cái gì có tật giật mình địa phương. Cái thứ nhất, cùng đại mộng tử linh thể song tu tu sĩ, quả thật có thể nhờ vào đó tăng lên bản thân tư chất. Nhưng là, đại mộng tử linh thể tu sĩ tư chất lại biến thành cái thứ nhất cùng nàng song tu người nhất trí. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói khẽ. Cho nên, Sở Vân Mạc nghi hoặc nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt. Vân Mạc, ta cực kỳ cảm kích ngươi cứu ta đi ra. Tần Tiểu Nguyệt làm như thế, hiển nhiên là muốn tăng lên tư chất ngươi, nhưng là, ta làm không được. Ta không thể buông tha ta tu hành đại đạo, thanh toàn ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt cắn răng. Thượng Quan sư muội, con có việc sao? Sở Vân Mạc đạm thanh nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt cực kỳ quan tâm những cái này, hơn nữa, cùng loại lời nói rất nhiều lần. Không, không có chuyện. Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu, hai tay co quắp bắt lấy váy. Nếu không còn chuyện gì, cái kia ta muốn trở về tu hành. Sở Vân Mạc xoay người trực tiếp rời đi. Ngươi tức giận? Không có tức giận. Ngươi liền là tức giận, thật xin lỗi, Vân Mạc. Vì sao thật xin lỗi? Ngươi lựa chọn đại đạo, làm sai chỗ nào? Sở Vân Mạc lắc đầu, tiếp tục đi trở về bản thân trụ sở. Sở Vân Mạc, Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được lớn tiếng nói. Lúc này, Sở Vân Mạc thân hình đình chỉ. Ta thích cùng ngươi thân cận, ta kỳ thật đối với ngươi rất có hảo cảm, cho nên, tại mộ tiên bên trong, tại lôi hồ bí cảnh bên trong, ta ngắn ngủi quên đi đại đạo, hưởng thụ lấy ở cùng với ngươi ấm áp. Rất tốt đẹp hồi ức. Thế nhưng là, ngày đó Tần Tiểu Nguyệt cho ta hạ dược về sau, làm ta gặp lại ngươi đi theo Tần Tiểu Nguyệt đi vào phòng thời điểm, một khắc này, ngươi biết ta là như thế nào tâm tình sao? Như thế nào? Ta cực kỳ sợ hãi, ta cảm thấy tuyệt vọng, ta con đường tu hành, ta tương lai một mảnh tuyệt vọng, ta biết, nếu như ngươi thuận theo Tần Tiểu Nguyệt kế hoạch, ta sẽ không có đại đạo có thể nói. Thế nhưng là, ta lại không biện pháp hận ngươi, bởi vì đây hết thảy không phải ngươi làm, là Tần Tiểu Nguyệt làm. Giải độc về sau, ta nghĩ rất nhiều, ta biết, trong lòng ta, đại đạo xa xa siêu việt nhi nữ tình trường. Ta không nghĩ tại kinh lịch loại kia tuyệt vọng, thế nhưng là, ta rất rõ ràng, nếu như ta tiếp tục cùng ngươi thân cận, ta không cách nào đang áp chế ta tình cảm. Ta đại đạo chi tâm có thể sẽ bị tình yêu nam nữ ăn mòn. Ta không thể chịu đựng những cái này, cho nên chúng ta ở giữa, nhất định phải đoạn. Thượng Quan Tinh Nguyệt hai tay nắm chặt, hiển nhiên, lần trước kém chút thất thân, để cho nàng nghĩ rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, nàng lấy dũng khí nói ra những lời này, nàng muốn cùng Sở Vân Mạc triệt để gãy mất. Cho nên, nếu như lúc ấy ta mượn trúng độc đoạt lấy ngươi, ngươi sẽ như thế nào đối với ta? Ta không biết. Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta chưa từng hại ngươi. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, đem ta cùng ngươi song tu xem như hại ngươi có đúng không? Ha ha, Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi quá tự cho là đúng. Ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy không giảng đạo lý, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, mỗi người đều có thể lựa chọn bản thân muốn đi đường. Bất quá Thượng Quan Tinh Nguyệt, làm phiền ngươi không nên đem ta xem nhẹ như vậy, ngươi tại sao phải một mực cùng ta giải thích những cái này? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi nếu là không thèm để ý ta tư chất, ta liền nhất định sẽ thật cao hứng cùng ngươi phiên vân phúc vũ sao? Ngươi không tư cách đứng ở càng cao địa phương cùng ta nói chuyện với nhau. Cho tới nay, ngươi đưa ngươi bản thân bày ở vị trí nào? Đương nhiên cho rằng ta tại chỗ thấp chờ ngươi, đương nhiên cảm thấy ngươi cao quý hơn ta, đương nhiên cảm thấy ngươi tại quyết định muốn không nên buông tha bản thân tư chất cùng ta thân cận. Ngươi có phải hay không sai lầm một chuyện, coi như ngươi không để ý ta tư chất, muốn cùng ta phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi, coi như tiếp nhận, cũng chỉ là đối với ngươi thân thể có hứng thú, mà không phải ngươi chỗ cho rằng yêu. Vừa nói, Sở Vân Mặt lặng lặng nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt thất lạc không nhìn thẳng xác thực, ta đối với ngươi có hảo cảm, nam nhân mà. Đối với xinh đẹp khác phái đều sẽ có hảo cảm, đây là rất bình thường sự tình. Không có gì không thể thừa nhận. Huống chi chúng ta sớm chiều ở chung được một năm, ta Sở Vân Mặt cũng không phải không tình cảm chút nào thạch đầu. Đồng dạng, ta cũng biết chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng là cái này ở với ngươi không ghét tình huống dưới, ta, nhưng từ chưa tận lực đùa giỡn hoặc là theo đuổi qua ngươi. Trên thực tế, ta chưa bao giờ đưa ngươi xem như cần ta truy cầu người, ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ theo đuổi ngươi. Ta cổ, Sở Vân Mạc, sẽ chỉ chủ đạo ta tình cảm, sẽ không bị người khác chủ đạo, cho nên, làm phiền ngươi về sau không muốn đang cùng ta nói những thứ này. Cho tới bây giờ chỉ có ta tiếp nhận nữ nhân, khi nào cần nữ nhân thừa nhận ta. Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi không cần nói đoạn, bởi vì chúng ta ở giữa, cho tới bây giờ đều không có cái gì, ngươi tốt nhất truy cầu ngươi đại đạo liền có thể. Ngươi có thể nói ngươi đối với ta động tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì đạo tâm, nhất định phải chém tới phần tình cảm này, nhưng là chớ có lấy loại vẻ mặt này nói với ta những lời này. Làm cho thật giống như ta là một đầu chó một dạng, cần ngươi nói cho ta ta là một người tốt sao? Mặt khác, ngươi đề nghị ta tiếp nhận rồi, giữa chúng ta đã không có liên tâm đan, cho nên không cần thiết đi quá gần. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt chắp tay nói, cáo từ. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngu ngơ đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không biết làm sao. Đúng vậy à, nàng vẫn luôn nghĩ đến bản thân đại đạo, nghĩ đến mình không thể cùng Cổ Trường Thanh phát sinh cái gì. Thế nhưng là có vẻ như Cổ Trường Thanh cũng không nói qua muốn trở thành nàng nam nhân a. Vì sao nàng có thể như thế đương nhiên đi cân nhắc bản thân lập trường, đi cho rằng bọn họ ở giữa khoảng cách, chỉ ở cho nàng có thể hay không vứt bỏ đại đạo. Không ngoài, nàng ở trong lòng cho là mình so Cổ Trường Thanh ưu tú hơn, cho rằng Cổ Trường Thanh tư chất kém, có thể cùng nàng song tu chính là Cổ Trường Thanh phúc phận thôi. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh, hạng gì tự ngạo người. Tự ngạo yêu nghiệt, luôn có chút chỉ riêng ta, Cổ Trường Thanh đồng dạng chỉ riêng ta. Chỉ riêng ta, cũng không phải là chuyện xấu, một cái không chỉ riêng ta yêu nghiệt, là cũng không đủ ngạo khí quan sát chúng sinh, nhưng là chỉ riêng ta, cũng không phải là đối với những khác người không tôn trọng. Trái lại, Cổ Trường Thanh cực kỳ tôn trọng người khác, hắn tôn trọng Thượng Quan Tinh Nguyệt đại đạo chi tâm, cũng tôn trọng Tần Tiểu Nguyệt ái mộ chi tình. Cùng Tần Tiểu Nguyệt, trong khi ở chung, Cổ Trường Thanh hiển nhiên mới là người đáng tin cậy, hiểu xem như người đáng tin cậy hắn, lúc nào cũng có thể sẽ đứng ở Tần Tiểu Nguyệt phía trước, vì nàng chống được tất cả cuồng phong bạo vũ. Hắn là một cái bản thân chủ nghĩa rất nặng nam nhân, nữ nhân trong mắt hắn là cần bảo hộ, che chở, sủng ái, nhưng là cũng không phải ngưỡng vọng cùng truy tìm. Tình cảm, tùy duyên liền tốt, không cần hoa quá nhiều tâm tư theo đuổi nữ nhân, kẻ yếu mới có thể truy cầu, cường giả cần dựa vào hấp dẫn. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, đầy đủ ưu tú, tự nhiên có người sẽ bị ngươi mị lực tinh phục. Người bản thân giá trị là một cái rất thú vị chủ đề, thông tục mà nói. Tăng lên bản thân giá trị, xa xa so vứt bỏ tôn nghiêm đến tê liệt bản thân thâm tình có ý nghĩa nhiều. Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng tại chỗ thật lâu, cái kia một đôi mắt đẹp, nhàn nhạt trong suốt lưu chuyển, trong lòng đã lâu đau đớn, để cho nàng có một loại khó tả ngạt thở cảm giác. Liên tâm đang dược lực đã sớm biến mất, vì sao ta còn có thể cảm nhận được liên tâm đang mang đến đau đớn? Thượng Quan Tinh Nguyệt che ngực, trái tim đau đớn càng diễn ra càng mãnh liệt, nàng giống như là mất rồi đặc biệt đồ trọng yếu. Tình yêu tiểu đạo có thể vứt bỏ, rốt cuộc có thể toàn tâm truy cầu trường sinh đại lộ, ta hẳn rất vui vẻ a, vì sao khổ sở như vậy? Không, đây chính là ta lựa chọn a, ta không nên khổ sở như vậy, ta đến cùng làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không vui? Thượng Quan Tinh Nguyệt trong mắt tràn đầy bối rối. Tinh Nguyệt, thế nào? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này nhìn về phía người tới, chính là mẫu thân của nàng Thượng Quan Nhã. Nương, ta không biết. Ta thật khó chịu, thế nhưng là, ta không nên khổ sở. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn mình mẫu thân, trong mắt tràn đầy nước mắt, đối mặt mẫu thân thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ yếu ớt. Làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho nương, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thượng Quan Nhã thấy thế trong lòng lập tức một trận khó chịu, vội vàng đi đến Thượng Quan Tinh Nguyệt bên người, lôi kéo Thượng Quan Tinh Nguyệt tay nói, không có việc gì, có nương tại. Ngươi cùng nương nói, mà kệ ai khi dễ ngươi, nương đều sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Không có người khi phụ ta, đúng là ta chính là đặc biệt khó chịu, ta không biết vì sao, tại sao sẽ là cái dạng này, ta chỗ này đau quá, nương, ta chỗ này đau quá. Thượng Quan Tinh Nguyệt chỉ mình trái tim, trưng trưng lắc đầu nói. Nơi đó, Thượng Quan Nhã sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt trận trận tinh mang lấp lóe, lại không biết là nghĩ đến cái gì. Lúc này, Thượng Quan Nhã đi nhanh hướng Thượng Quan Tinh Nguyệt bên người, lấy ra một cái đan dược cho Thượng Quan Tinh Nguyệt ăn vào. Không bao lâu, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền cảm giác được một trận hỗn loạn, ngủ thiếp đi. Thượng Quan Nhã ôm Thượng Quan Tinh Nguyệt, lấy ra truyền âm phù, trận truyền âm qua đi, Thượng Quan Nhã mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Sau một canh giờ, Nguyên Thanh Môn tông chủ trụ sở. Thái Cửu Nguyên sắc mặt âm trầm ngồi ở trong cung điện, tại hắn bên cạnh là không ngừng rơi lệ Thượng Quan Nhã, ta lúc đầu đã nói qua, không muốn cho nàng phục dụng tuyệt tình thảo, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. Hiện tại tốt rồi, Tinh Nguyệt động tình, tuyệt tình thảo phản vệ, làm sao bây giờ nên làm gì? Thái Cửu Nguyên nghe vậy muốn nói điều gì, rồi lại thở dài một hơi trầm mặt xuống. Nếu không phải ta mang theo Ngưng Nhi sớm đi rời đi Nguyên Thanh Môn, Ngưng Nhi cũng bị ngươi độc thủ, thương hại ta Tinh Nguyệt, muốn là ta Tinh Nguyệt có chuyện bất trắc, ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Thượng Quan Nhã nổi giận đùng đùng nói, trên gương mặt, hai mắt đẫm lệ. Ai, phu nhân, Ngươi cấp bát có làm được cái gì? Hai người chúng ta thể chất đặc thù, sinh hạ hai cái nữ nhi cũng là định lô tư chất, ta có thể làm sao? Nhân nhi thì cũng thôi đi, thật động tình, cùng một cái tư chất bình thường năm tu kết hợp, chí ít sẽ không hoàn toàn chôn vùi đại đạo, nhưng là tinh nguyệt không giống nhau. Nàng là đại mộng tử linh thể. Nếu là ta không cho nàng phục dụng tuyệt tình thảo, tùy ý nàng tùy ý phóng thích bản thân tình cảm, nếu là thích một cái tư chất không được nam tu, chẳng phải là hại nàng một đời. Đúng vậy à, lúc trước ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ngươi không phải nói tinh nguyệt sẽ không bị phản phệ sao? Ngươi nói cho ta biết, vì sao nàng bị phản phệ? Này, Thái Cửu Nguyên cũng có chút đau đầu, cái này không phải sao, nên a, tinh nguyệt 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu phục dụng tuyệt tình thảo, đối với nam tu cơ bản không có khả năng động tâm. Từ bé ta liền tận lực cho nàng quán thâu đại đạo chi tâm, những năm gần đây ngươi cũng không phải không nhìn thấy, tinh nguyệt căn bản chưa từng có người trong lòng. Mà ta cho nàng an bài chiêu tế đại hội, nàng cũng không có chút nào không vui, nếu không có lúc trước Tiêu Thái Thượng Hoành không xuất thế, tinh nguyệt đều đã có thích hợp phu quân. Làm sao sẽ phản phệ đâu? Thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là liên tâm đan? Nghĩ tới đây, Thái Cửu Nguyên trên mặt lộ ra một tia cô nghi, thật chẳng lẽ là liên tâm đan? Thế nhưng là, cũng không đúng, liên tâm đan là liên tiếp sở Vân Mạc. Vân Mạc tư chức hạng gì cường hoành, liền Chu Minh Hồng tiền bối đều là tìm tới Vân Mạc mà cùng Cổ Trường Thanh ký kết hiệp nghị. Nếu tinh nguyệt yêu chân thành lên sở Vân Mạc, cái này cùng nàng đại đạo chi tâm căn bản không xung đột a. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Việc này thật đúng là không trách Thái Cửu Nguyên, thử nghĩ một người, từ nhỏ đến lớn liền phục dụng tuyệt tình thảo áp chế tình cảm, đối với nam nhân sẽ không dễ dàng động tình, mà từ bé lại quán thâu truy tìm đại đạo tư tưởng. Không chỉ có như thế, đang trợ giúp Thượng Quan Tinh Nguyệt lựa chọn vị hôn phu trong kiện này, Thái Cửu Nguyên cực kỳ để bụng. Trọng trọng công xiên phía dưới, tuyệt tình thảo tuyệt đối không thể xuất hiện phản phệ mới đúng. Cái gì là tuyệt tình thảo? Một loại cực kỳ đặc thù thức tinh linh thảo, đồng dạng dùng cho luyện chế chân đạo đan, đa dụng tại ma tu cùng tu hành vô tình đạo tông môn. Tuyệt tình thảo mặc dù là thức tinh linh thảo, dược lực lại cực kỳ yếu ớt, cần dùng lâu dài mới có thể đối với tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. So với chân đạo đan, tuyệt tình thảo phải ôn hòa nhiều, nhưng mà đồng dạng, tuyệt tình thảo là sẽ xuất hiện phản phệ tu sĩ tình huống. Như vậy Thái Cửu Nguyên tại sao không để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt phục dụng chân đạo đan đâu? Phải biết, chân đạo đan cũng không phản phệ thuyết pháp, hắn nguyên do chính là chân đạo đan chính là triệt để tuyệt tình tuyệt tính. Phục dụng chân đạo đan, đầu tiên bản thân muốn chiến thắng bản thân, đem chính mình thiện niệm, tình cảm hoàn toàn bóp chết. Không sai, chân đạo đan chỉ có tác dụng phụ trợ, tu sĩ nhất định phải bản thân đầy đủ hung ác, phải tự mình chém tới bản thân lo lắng, mới có thể phát huy chân đạo đan uy năng. Mà một khi hoàn thành trảm tình, cái kia người này liền sẽ trở nên cực kỳ máu lạnh, loại này máu lạnh, không chỉ có nhắm vào đạo lữ, cũng nhắm vào mình bên người tất cả mọi người. Thái Cửu Nguyên để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt phục dụng tuyệt tình thảo, chính là vì phòng ngừa Thượng Quan Tinh Nguyệt tương lai bởi vì một cá nhân tình cảm giác hủy bản thân một đời, cũng không phải muốn đem Thượng Quan Tinh Nguyệt biến thành một cái máu lạnh người vô tình, cho nên Thái Cửu Nguyên không có khả năng lựa chọn chân đạo đan. Huống hồ, coi như Thái Cửu Nguyên để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt phục dụng chân đạo đan, cũng vô dụng. Thượng Quan Tinh Nguyệt bản tính thiện lương, không có khả năng tự mình lựa chọn chém tới thiện niệm cùng lo lắng, bản thân không chủ động từ bỏ tình cảm. Chân đạo đan liền không có một chút tác dụng nào. So với chân đạo đan bị động, tuyệt tình thảo liền thuộc về thay đổi một cách vô tri vô giác chủ động. Không cần Thượng Quan Tinh Nguyệt bản thân chiến thắng bản thân, tuyệt tình thảo sẽ từ từ để cho nàng biến thành một cái đối với nam nhân sẽ không dễ dàng động tình người. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác đúng không cần tu sĩ bản thân đồng ý, đã như thế, làm tu sĩ này thật động tình trôi lại bởi vì tuyệt tình thảo nguyên do đem loại tình cảm này coi nhẹ. Cuối cùng sau khi mất đi, sẽ xuất hiện phản phệ. Hiện tại, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền bị phản phệ. Thái Cửu Nguyên hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Thượng Quan Tinh Nguyệt rốt cuộc yêu ai. Hiển nhiên không phải Sở Vân Mặc, nếu là Sở Vân Mặc lời nói, sẽ không cùng đại đạo chi tâm tương xung, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng sẽ không coi nhẹ phần tình cảm này mà mất đi phần tình cảm này, từ đó làm cho phản phệ. Ai, ta cũng không biết Tinh Nguyệt cùng vị nào đệ tử đến gần, Vân Mặc tiểu tử thúi này này cũng nắm chắc không tốt. Thái Cửu Nguyên nhịn không được nhổ nước bọt nói. Bây giờ không phải là nói những khi này. Tuyệt tình thảo phản phệ mạnh cỡ nào ngươi không phải không biết, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Thượng Quan Nhã có chút bối rối. Phu nhân, ngươi lại an tĩnh lại, chờ Tinh Nguyệt sau khi tỉnh lại, đợi ta hỏi thăm tình huống cụ thể, lại tính toán sau. Thái Cửu Nguyên an ủi. Không đến một hồi, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền mơ màng tỉnh lại. Cha, nương. Tinh Nguyệt, ngươi đã tỉnh, vi nương đều nhanh lo lắng gần chết. Thượng Quan Nhã thấy thế vội vàng chạy đến bên người Thượng Quan Tinh Nguyệt, thế nào, nhưng có khó chịu chỗ? Không, không có, chính là ngực đau quá. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói, Thế nhưng là, ta không biết ta vì sao khổ sở, ta nên vui vẻ mới đúng. Thái Cửu Nguyên nghe vậy lúc này cùng Thượng Quan Nhã liếc nhau, nhìn không được trong lòng một trận lo lắng, này, chính là Tuyệt Tình Thảo phản vệ a. Tinh Nguyệt, ngươi đây là tâm bệnh. Thái Cửu Nguyên đi đến Thượng Quan Tinh Nguyệt bên người, ngươi có phải hay không đối với người nào động tình? Cùng cha nói một câu, muốn là không kém lời nói, cha cũng sẽ không phản đối. Bây giờ xoắn xích Thượng Quan Tinh Nguyệt động tình sự tình đã không có giá trị, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tuyệt Tình Thảo phản vệ xuống đến thấp nhất. Mặc dù hắn hy vọng Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể tìm một cái tư chất nghịch thiên yêu nghiệt kết hợp, nhưng là Tuyệt Tình Thảo phản vệ phía dưới, hắn nhất định phải lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt sinh mệnh là thứ nhất vị. Ta. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này ấp úng. Không có việc gì, cha và mẹ cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Thế nhưng là hắn là tạp linh căn. Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ cắn môi nói. Cái gì, tạp linh căn? Thái Cửu Nguyên lúc này kinh hô, cái này không phải sao được, này tuyệt đối không tin. Này, cái này sao có thể là tạp linh căn đây? Tinh Nguyệt, ngươi làm sao sẽ đối với một cái tạp linh căn tu sĩ động tình đâu? Thượng Quan Nhã hiển nhiên cũng bị kinh động. Như vậy cũng tốt, sao một cái công chúa yêu một cái tên ăn mày à, cái này tên ăn mày vẫn là tàn phế. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy ưu tú nam tu ngươi xem không lên, ngươi vậy mà lại ưa thích một cái tạp linh căn tu sĩ, ngươi. Thái Cửu Nguyên cũng không biết nói cái gì cho phải, ai, Vân Mạc cùng ngươi sớm chiều ở chung, tư chất nghịch thiên, ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy trong lòng nhịn không được âm thầm cười khổ, nàng phải lòng người, không chính là cái này nam nhân sao? Chỉ là, nàng làm sao có thể nói với chính mình phụ thân, Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc tư chất chính là tạp linh căn. Là Cổ Trường Thanh đúng không? Thái Cửu Nguyên tiếp lấy dò hỏi. Nguyên Thanh Môn không có tạp linh căn đệ tử, mà có thể tiếp xúc Thượng Quan Tinh Nguyệt, chỉ có Cổ Trường Thanh. Đến mức hai người như thế nào sinh ra tình cảm, Thái Cửu Nguyên không biết được. Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu, chậm rãi gật đầu. Ai, ngươi cái nhà đầu này, ngươi phải lòng ai không tốt, ngươi như thế nào yêu thượng Cổ Trường Thanh? Liên cảnh chủ đều muốn bắt người, hơn nữa hắn vẫn là tạp linh căn, loại tình huống này, hắn căn bản sống không được. Ta không thể để cho ngươi hướng trong hố lửa đẩy, không được, ngươi không thể cùng với hắn một chỗ. Thái Cửu Nguyên kiên quyết nói. Cha, ta không nghĩ tới cùng với Cổ Trường Thanh, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo. Thượng Quan Tinh Nguyệt hồi đáp, nói xong vừa nói, lại nhịn không được che ngực, sắc mặt một trận trắng bệch. Thái Cửu Nguyên làm sao có thể không biết, chính mình cái này nữ nhi đã yêu Cổ Trường Thanh. Hơn nữa phần này yêu vậy mà đưa đến Tuyệt Tình Thảo phản vệ. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể trợ giúp Thượng Quan Tinh Nguyệt giải quyết Tuyệt Tình Thảo? Thái Cửu Nguyên nhịn không được âm thầm lo lắng. Suy nghĩ một chút nói, Tinh Nguyệt, ngươi theo ta đi tìm Tiêu Thái Thượng. Tại sao phải tìm Tiêu Thái Thượng? Ngươi này ngược đau có thể là liên tâm đang vấn đề, Tiêu Thái Thượng có lẽ có biện pháp giải quyết. Thái Cửu Nguyên đương nhiên sẽ không nói cho Thượng Quan Tinh Nguyệt tình hình thực tế, một khi Thượng Quan Tinh Nguyệt biết mình phục dụng Tuyệt Tình Thảo. Rất có thể sẽ sinh ra bản thân hoài nghi, một khi như thế, Tuyệt Tình Thảo phản vệ sẽ càng mãnh liệt hơn. Tiêu trụ sở. Tiêu nhíu mày nhìn trước mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt. Ngươi để cho Tinh Nguyệt rời đi trước, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Là. Thái Cửu Nguyên lúc này ra hiệu Thượng Quan Nhã mang Thượng Quan Tinh Nguyệt đi bên ngoài chờ đợi. Đợi Tinh Nguyệt sau khi đi, Tiêu bình tĩnh nói, chí ít phục dụng 10 năm Tuyệt Tình Thảo, một khi triệt để phản vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Thượng có thể giải cứu chi pháp. Để cho nàng cùng người trong lòng cùng một chỗ chính là không được, nàng người trong lòng tư chất quá kém, sẽ hủy Tinh Nguyệt. Không phải sợ Vân Mạc. Không phải. Tốt a. Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, còn có một nơi có thể cứu nàng. Mời Thái Thượng giải hoặc. Thái Cửu Nguyên chắp tay. Nói đến, nếu không có ta cho nàng phục dụng liên tâm đan, Tuyệt Tình Thảo độc hoàn toàn có thể để cho nàng triệt để phong bế tình yêu. Việc này ta cũng có trách nhiệm. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, Sở Vân Mạc vậy mà không để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt phải lòng hắn. Tiêu lắc đầu, nàng không có hỏi Thượng Quan Tinh Nguyệt yêu ai, bởi vì nàng đối với cái này mãi may không hiếu kỳ. Đạt Tinh Học Phủ Diệu Tinh Tiên Các vốn có một chỗ tạo linh tuyền, nếu là nàng có thể tại tạo linh tuyền bên trong đợi một đoạn thời gian, thể nội Tuyệt Tình Thảo chi độc sẽ từ từ biến mất. Đạt Tinh Học Phủ bên trong yêu nghiệt không ít, chờ Tuyệt Tình Thảo độc tố hoàn toàn biến mất, nàng liền sẽ cùng người bình thường đồng dạng. Để lúc đó nàng coi như thích Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt cũng không sao. Chỉ sợ nàng đối với người trong lòng nhớ mãi không quên, Tuyệt Tình Thảo độc tố chậm rãi biến mất, nàng bị đè nén tình cảm sẽ càng thêm mãnh liệt. Không sao, bây giờ nàng bị Tuyệt Tình độc áp chế hoàn toàn, lại có đại đạo chi tâm xem như bảo hộ, cho nên nàng coi như yêu sâu đậm một người, cũng sẽ ưu tiên lựa chọn đại đạo chi tâm. Tại quá trình giải độc bên trong, nàng sẽ lâm vào đại đạo cùng tình cảm trong xung đột, mà đại đạo chi tâm vẫn luôn là có ưu thế ở loại tình huống này dưới. Nàng sẽ từ từ chặt đứt những cái này tình cảm, cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Tiêu Giải Thích nói, chỉ cần nàng người trong lòng sẽ không ở tấp nập xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng tình cảm liền sẽ theo tuyệt tình độc cùng nhau biến mất không còn tâm tích. Đã ngươi cho rằng nàng phải lòng người tư chất cực kém, tự nhiên cũng không khả năng tiến vào Đạp Tinh học phủ. Thế nhưng là Tinh Nguyệt như thế nào mới có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ? Thái Cửu Nguyên nhịn không được nói. Diệu Tinh Tiên Các cùng Long Phục Tiên Các đều thuộc về Đạp Tinh học phủ chủ yếu thế lực, chỉ bất quá Long Phục Tiên Các chưa thu đệ tử cũng là bắt đầu cảnh tu sĩ. Mà Diệu Tinh Tiên Các tuyển nhận thì là trung nguyên cảnh thiên kiêu. Muốn đem Thượng Quan Tinh Nguyệt đưa vào Diệu Tinh Tiên Các, căn bản không có khả năng. Việc này tự có để ta giải quyết. Tiêu nghe vậy đạm thanh nói, tuyệt tình thảo phản phệ không thể kéo dài, thời gian không đợi người, ta hiện tại liền mang nàng đi. Đa tạ Tiêu Thái Thượng. Thái Cửu Nguyên nghe vậy lập tức cảm kích chắp tay nói. Rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền đi vào phòng bên trong. Thái Cửu Nguyên dặn dò một phen về sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt liền theo Tiêu rời đi Nguyên Thanh Môn. Trên đường, tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, ngươi liền tạm thời quên mất Nguyên Thanh Môn tất cả. Ngươi chỉ là một cái Thất Tinh Tông môn tông chủ chi nữ, có thể tiến vào Diệu Tinh Tiên Các, đại biểu trên người ngươi có rất lớn bí mật. Nếu là những tông môn khác biết rõ ngươi đến từ Nguyên Thanh Môn, bọn họ nhất định sẽ điều tra Nguyên Thanh Môn. Ta hành tung không thể tiết lộ, cho nên ngươi nhất định phải mai danh ẩn tích, ngày bình thường liền dẫn mạng che mặt, tận khả năng cùng Đạp Tinh học phủ tu sĩ ít một chút tiếp xúc. Đương nhiên, ngươi là đại mộng tử linh thể, ngươi muốn tu hành tốt hơn, nhất định phải tìm một cái tư chất nghịch thiên yêu nghiệt song tu. Ta cho ngươi lời khuyên chính là chớ có tùy tiện động tình, ngươi có thể vì đại đạo mà thất thân, lại cũng không động tình phía dưới đem chính mình tất cả cáo tri đối phương. Nếu không, đối với ta, đối với Nguyên Thanh Môn cũng là không nhỏ phiền toái. Tiêu đứng ở trên phi thuyền, đạm thanh nói. Vãn bối minh bạch. Thượng Quan Tinh Nguyệt Như Thuận đứng ở một bên chắp tay nói, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo, sẽ không động tình. Nói đến đây, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong óc không ngừng hiện lên Cổ Trường Thanh âm dung tiếu mạo, nàng biết rõ Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh thời điểm, ở trong mắt nàng, Sở Vân Mạc liền một mực là Cổ Trường Thanh tướng mạo. Chuyện mai sau, ai biết được. Tiêu đạm thanh nói, nàng rất rõ ràng theo Thượng Quan Tinh Nguyệt trên người tuyệt tình thảo độc tố tiêu trừ. Thượng Quan Tinh Nguyệt đại đạo chi tâm có lẽ áp chế không nổi nàng bản năng tình cảm bộc phát. Mặt khác, kiềm chế càng ác, bộc phát càng mạnh, bị đè nén vài chục năm thất tình lục dục, lúc bộc phát nên hàng gì nóng bỏng. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, bên người tiếp xúc bất kỳ một cái nào tu sĩ đều so với nàng ưu tú nhiều, nàng chỉ cần cùng bất cứ người nào kết hợp, liền có thể có được cùng đối phương không khác nhau chút nào tư chất. Loại cám dỗ này lực phía dưới, Thượng Quan Tinh Nguyệt rất có thể sẽ thất thân về sau, thích cái kia cùng nàng song tu nam tu là phi thường bình thường sự tình. Huống hồ, Thượng Quan Tinh Nguyệt còn muốn đứng trước ngoại bộ áp lực, nàng tư chất là đại mộng tử linh thể, không song tu lời nói. Nàng căn bản theo không kịp Đạp Tinh học phủ những cái kia định cấp yêu nghiệt tiến độ. Mà hết lần này tới lần khác, đối với Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt mà nói, đại mộng tử linh thể thế nhưng là vô cùng tốt thuốc bổ, tin tưởng liền xem như truyền kỳ yêu nghiệt, cũng sẽ đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt có hứng thú. Một bước có thể lên trời, ai có thể kiên trì bản thân? Huống hồ, Thượng Quan Tinh Nguyệt có cái gì kiên trì đồ vật? Nàng bản thân liền là đại đạo làm đầu, tìm một cái truyền kỳ yêu nghiệt kết hợp, mình cũng có thể biến thành truyền kỳ yêu nghiệt, phù hợp đại đạo chi tâm. Nếu như nói bày ở Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt duy nhất trở ngại, chính là nàng động tình nam nhân kia đi, nhưng mà nàng tình cảm đã bị tuyệt tình thảo độc tố áp chế. Nàng tiến vào Đạp Tinh học phủ sau nhận biết nam tu cũng xa xa so với kia cái nàng động tình nam tu ưu tú nhiều. Lòng người là sẽ biến đổi. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu không thèm để ý, nàng căn dặn Thượng Quan Tinh Nguyệt chỉ có một việc, bất kể như thế nào, không thể bại lộ thân phận của mình. Coi như ngươi lựa chọn song tu, cũng phải phục dụng dịch dung đan sau làm loại chuyện đó, nếu không, sau tiếp theo sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, Tiêu khẽ nhíu mày, nữ nhân này vốn là nàng dùng để bồi dưỡng Sở Vân Mạc, dù sau này song tu thể chất xác thực có thể so với linh đan diệu dược. Thế nhưng Sở Vân Mạc bất tranh khí a. Được rồi, loại sự tình này cũng không cưỡng cầu được, nàng mục tiêu chủ yếu vẫn là cổ thần địa. Vô song lão nhi, bản tọa lưu tại cổ thần địa đồ vật, cũng là thời điểm lấy về. Tiêu ánh mắt lấp lóe, bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt. Phi thuyền kích xạ, xẹt qua chân trời, ba ngày sau, Đạp Tinh học phủ phủ chủ trong tay nhiều hơn một miếng kiếm ấn. Mà giao cho hắn này miếng kiếm ấn người chính thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Ngươi tên là gì? Vãn bối Thanh Nguyệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt mang theo mạng che mặt, chắp tay nói. Cừ, nếu như thế, ngươi liền đi Diệu Tinh Tiên Các a. Đạp Tinh học phủ phủ chủ không có nhiều lời, lấy ra truyền âm phù ngôn ngữ vài câu. Rất nhanh, một lão giả bay vào đại điện bên trong, bản tọa Diệu Tinh Tiên các chủ, kể từ hôm nay, ngươi chính là Diệu Tinh Tiên trong các đệ tử. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tạo linh tuyền. Vừa nói, cái kia lão giả lấy ra một cái ngọc bài giao cho Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngày sau mỗi tháng trung tuần, ngươi đều có thể dựa vào ngọc bài này tiến vào Tạo Linh Tuyền bên trong. Tiêu trở lại Nguyên Thanh Môn, kiện thứ nhất đã tìm được Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh đứng ở tác giả góc độ quen thuộc lấy Cổ Trường Thanh xưng hô, nhìn thấy cái này lão yêu bà liền trở nên đau đầu, người khác hắn đều có thể chơi được. Duy chỉ có trước mắt vị này Hỷ Nộ Vô Thường Ma Đế thực sự để cho Cổ Trường Thanh có chút bất lực. Bị đuổi giết cảm thụ thế nào? Tiêu Đạm Thanh nói. Vẫn được, trước mắt còn có thể sống tạm. À, vậy là tốt rồi, mặc dù ngươi phân thân tại ta chỗ này, nhưng là ta phải nói cho ngươi, phân thân có thể chết, bản thể tốt nhất đừng chết. Tiêu đem cặp đùi đẹp nhẹ nhàng khoác lên cùng một chỗ, cứ việc vẫn như cũ lạnh khốc, nhưng như cũ khó nén kinh người vũ mị. Tiêu hiển nhiên không phải loại kia vũ mị yêu kiều, phong tình vạn chủng nữ nhân, trái lại, nàng làm việc quyết định nhanh chóng, trên người có loại sắp phạt chi khí. Nhưng là nàng mị lại phảng phất thiên sinh đồng dạng, tùy ý chuyển đổi một cái tư thế, đều đủ để trêu chọc nam nhân tiếng lòng. Chìm đắm một đoạn thời gian béo bảo trước tiên ngồi ở âm dương đỉnh biên giới, cổ tiểu tử, căn cứ ta đời trước chủ nhân thuyết pháp, cái gì cơm đều không có cơm chùa ăn ngon. Câu dẫn nàng, chiếm hữu nàng, nữ nhân này mới là cực phẩm. Cực phẩm về cực phẩm, nhưng là xuất thủ cũng không biết nặng nhẹ, muốn ta nói, còn không bằng phục chế một cái phục chế thể, chật chật, như thuận nghe lời dễ đại ngã. Hát hát hát, có đạo lý. Béo bảo lúc này lộ ra nụ cười thô bỉ. Cổ Trường Thanh trong đầu không khỏi nghĩ đến dùng âm dương đỉnh phục chế một cái tiêu về sau, nên vui sướng dừng nào sự tình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu thanh âm đột ngột vang lên, cổ Trường Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đem trong miệng nước miếng nuốt vào trong bụng, ta đang suy nghĩ làm sao ứng phó Gia Cát Phong Vân. Tim đập rộn lên, khí huyết cuồn cuộn, miệng lưỡi nước miếng, ngươi tại muốn cái. Tiêu nói thẳng, ánh mắt nhìn ta chằm chằm chân, ngươi tại muốn ta. Ngạch. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, dựa vào, bị khám phá, nói trực tiếp như vậy, ta không muốn mặt mũi a. Ngươi cái này trư ca bộ dáng, khám phá còn không phải dễ dàng. Béo bảo đem khóe miệng nước miếng xóa đi, lấy ra một cái linh quả nhét vào trong miệng, khinh bị nói. Ngươi quá yếu, nếu là tương lai ngươi so bản tọa mạnh thời điểm, ngươi có thể đem ngươi ý tưởng trả với hành động. Tiêu nói tiếp, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống cho đến lúc đó. Không thể không nói, Tiêu nói chuyện rất trực tiếp, cũng cực kỳ dũng mãnh. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không bởi vì Tiêu mấy câu liền kích động không được, mà là nói thẳng, ngươi biết Gia Cát Phong Vân sẽ truy sát ta, đúng không? Ngươi cố ý gây nên. Cùng loại sự tình còn sẽ có rất nhiều, vậy mà có loại này huyết mạch, đây là ngươi nhất định phải bước đi. Ngươi chiếm được một chuôi tiên khí trường thương, liền tất nhiên phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Cái kia ngự thương chi pháp, ta một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Cũng đúng, lấy ngươi nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra ngự thương chi pháp vấn đề? Chỉ là, ngươi mục tiêu là cái gì? Trưởng thành, ngươi nhất định phải gia tốc trưởng thành. Tiêu nhẹ nhàng dựa vào lấy bản thân ghế dài, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đem nhất động người dáng người hiện ra ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Lão yêu bà, không có ngươi chơi như vậy, coi như ngươi phải gia tốc ta trưởng thành, cũng không tất yếu đem nhất cảnh chi chủ kéo vào a. Ta có tài đức gì, có thể cùng bậc này tồn tại phân cao thấp? Ngươi không có lựa chọn khác, ngươi có được dạng này huyết mạch, ngươi địch nhân chính là toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Ta vô ý cùng hỗn độn đại thế giới là địch, ta là nhân tộc, mạnh thế giới này, sinh ta nuôi ta, ta chính là cái thế giới này người. Đây chẳng qua là ngươi ý tưởng, ngươi muốn làm người, người khác có thể chưa hẳn coi ngươi là người. Ngươi căn bản không biết vô sinh huyết mạch đối với hỗn độn đại thế giới tu sĩ ý vị như thế nào. Phàm vực tu sĩ không có tư cách tham gia hỗn độn đại thế giới cùng huyết ngục chiến tranh, cho nên bọn họ đối với vô sinh chi linh hiểu rất ít. Tiêu hồi đáp, nhưng đã đến tiên vực, ngươi huyết mạch sẽ để cho ngươi nửa bước khó đi. Mà về phần bị thương nghiêm trọng nhất thần vực, ngươi huyết mạch chính là cấm kỵ. Tại sao phải lấy huyết mạch đến giới định một người? Cái thế giới này không có việc cái gì. Tiêu lắc đầu, cường giả sống, kẻ yếu chết. Ngươi nếu là đủ cường đại, ngươi hoàn toàn có thể tàn sát cái thế giới này, để cho cái thế giới này chúng sinh bái tại dưới chân ngươi. Mỹ nhân tuyệt thế, tùy ý vũ nhục, thiên hạ quyền hành, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cuồn cuộn hồng vũ, một tay che trời. Thực lực mới là tất cả. Nhưng là ngươi yếu, ngươi cũng không nên hỏi vì sao. Ngươi có thể bởi vì huyết mạch mà chết, ngươi cũng có thể không cần lý do liền bị giết chết. Huyết dịch của ngươi đối với ta hiệu dụng đã rất thấp, cho nên ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng lên. Ngươi có thể chậm rãi chờ đợi, nhưng là ta không chờ được. Bởi vì ta huyết dịch đối với ngươi hiệu dụng biến thấp, cho nên ngươi liền muốn dựa vào Gia Cát Phong Vân cho ta áp lực, để cho ta tại thời khắc sinh tử đột phá. Xác thực như thế, ta với ngươi hợp tác, tại ta chỗ này, chính là vì khôi phục tu vi. Ta sẽ không dối trá nói ta làm những này là vì ngươi, ngươi cũng không khả năng tin tưởng. Tiêu không có chút nào giải thích, nếu như ngươi cần nhiều tài nguyên hơn, hoặc là cần ta trợ giúp, ngươi nhất định phải dựa theo ta kế hoạch đến. Ta hôm nay tìm ngươi đến, cũng là vì nói cho ngươi chuyện này. Ngươi có cự tuyệt quyền lợi, nhưng nếu là ngươi đồng ý, thực lực không đủ bị giết, đó là ngươi vô năng, trách không được ta. Ngươi có thể cho ta như thế nào trợ giúp? Ta định phong thời điểm, tu vi chính là thần đế chi cảnh. Ta cũng là phi thăng tu sĩ, năm đó trên phiến đại lục này cũng là ta tu hành đại lục. Ta hiểu phàm vực bên trong bất kỳ một cái nào đại hình bí cảnh, bao quát mộ tiên, bát linh cấm địa, cổ thần địa vân vân. Đồng dạng, ta tinh thông vận mệnh pháp tắc, có thể vì ngươi phỏng đoán có đại cơ duyên chi địa cùng bằng xứ mức độ nguy hiểm. Ngươi nói, ta có thể cho ngươi cái gì? Vừa nói, Tiêu đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn về phía cổ Trường Thanh. Một, ta chỗ này có rất nhiều tiên pháp, đan phương, tài nguyên. Thứ hai, ta biết rất nhiều bí cảnh chân chính nơi truyền thừa. Thứ ba, ta sẽ bảo vệ ngươi người bên cạnh. Nguyên Thanh Môn, Đại Tần, ta đều sẽ trong bóng tối bảo hộ. Đầy đủ sao? Đầy đủ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta cần, chính là ngươi trở nên đủ mạnh. Trong 3 năm, ngươi nhất định phải bước vào đại thừa cảnh. Nếu không, ta thần hồn thương thế liền sẽ chuyển biến xấu. Tiêu đứng người lên, động người thân thể mềm mại chậm rãi tới gần cổ Trường Thanh. Nàng chậm rãi vươn ngọc thủ, khẽ vuốt cổ Trường Thanh cổ, muốn ổn định ta thần hồn thương thế. Chỉ có ngươi đại thừa kỳ huyết dịch cường độ mới có thể làm được. Nếu như ta cự tuyệt, sẽ như thế nào? Cổ Trường Thanh có phần có chút hiếu kỳ nói. Ta sẽ không cho ngươi trợ giúp, nhưng là ta lại trợ giúp Gia Cát Phong Vân truy sát ngươi. Ngươi vẫn như cũ muốn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Tiêu nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, chậm rãi thu hồi bàn tay như ngọc trắng, xoay người nói. Ta cho là chúng ta ở giữa quan hệ đầy đủ thân mật. Cổ Trường Thanh nhún vai, ngược lại cũng không có bất kỳ tức giận gì thần sắc. Đây cũng là Tiêu vì sao vui lòng cùng Cổ Trường Thanh hợp tác nguyên nhân. Cổ Trường Thanh mặc dù là người trẻ tuổi, lại đầy đủ thành thục, không có quá nhiều tuổi trẻ giận dữ. Tiêu nghe vậy lại là có chút trầm mặc. Nửa ngày, nàng đạm thanh nói, ta là ma tu. Ta sống vạn năm. So với người đồng lứa, ngươi rất không tệ, nhưng là ngươi vẫn như cũ chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, trên người ngươi có bốc đồng, cũng đúng sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Hơn nữa rất dễ dàng kết giao bằng hữu. Nhưng là ta, không có ngươi ngây thơ như vậy. Ngươi với ta mà nói, huyết dịch giá trị xa xa so cá nhân ngươi giá trị càng cao. Nếu là tương lai, ngươi đủ mạnh, lại cùng ta đàm luận thân mật cái từ này. Nói xong, Tiêu nhẹ nhàng vất tay, một cái ngọc giản rơi vào cổ Trường Thanh trong tay, nơi này ghi lại huyết văn thư chân chính tế luyện phương thức. Huyết văn thư phía trên ghi chép không ít cấm thuật, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi có bất tử huyết mạch, có chút cấm thuật cũng không thể không hạn chế sử dụng. Cổ Trường Thanh tiếp nhận ngọc giản, nhưng lại không có chút nào khổ sở, hắn cùng với Tiêu ở giữa, vẫn luôn là giao dịch, Tiêu cần huyết dịch của hắn, hắn cần Tiêu trợ giúp. Nhưng lại mai ngọc giản này, để cho hắn khá là hưng phấn, hắn tại huyết văn thư phía trên tu hành 2 loại bí thuật, một chính là huyết độn thiên giáp thuật, thứ hai là huyễn thần quyết. 2 loại bí thuật đối với hắn trợ giúp đều là phi thường lớn, nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, lại phát hiện huyết văn thư không cách nào lại tiếp tục luyện hóa. Nếu Tiêu không có ý định cho hắn ngọc giản, hắn cũng dự định bớt thời gian hỏi thăm. Cáo biệt Tiêu, cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc hao tốn không ít tài nguyên lựa chọn Nguyên Thanh Môn định cấp khu tu hành bế quan. Lấy ngọc giản ra, phân thân bắt đầu nhắm mắt tu hành. Sau 3 canh giờ, hắn lấy ra huyết văn thư, từng đạo quỷ dị pháp quyết đánh ra, huyết văn thư bắt đầu chậm rãi lật giấy. Huyết văn thư trang thứ 2 phía trên, chỉ ghi chép một loại bí pháp tinh di đấu chuyển. Câu lên tế tự thần văn, lấy bản thân một bộ phận sinh mệnh tinh khí làm đại giá, cưỡng ép mở ra không gian khe hở. 3 ngày sau, Sở Vân Mạc nắm giữ tinh di đấu chuyển, tiếp lấy hắn bắt đầu thử nghiệm lật ra trang thứ 3, chỉ là cực kỳ hiển nhiên, thực lực không đủ, không cách nào vượt qua. Ta bây giờ tu vi mệnh tuyền, vậy mà mới có thể lật 2 trang, này huyết văn thư hiển nhiên không phải là phàm vật. Sở Vân Mạc âm thầm cảm khái, cảm thụ được tinh di đấu chuyển cường đại, hắn nhịn không được lắc đầu, này lão yêu bà nói như vậy tuyệt tình, nhưng cũng sợ tiểu gia đánh rắm. Có này bí pháp, thật bị Gia Cát Phong Vân truy sát, cũng có chạy trốn thủ đoạn. Bất quá Gia Cát Phong Vân dù sao cũng là nhất cảnh chi chủ, thủ đoạn không thấp, bị hắn truy sát, sinh tử khó liệu. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, béo bảo, nhưng có năng lực diệp phàm thần hồn ấn ký phong ấn tại âm dương đỉnh bên trong, phòng ngừa ta bản thể có nguy hiểm thời điểm lấy ra vật này ngăn địch. Tất nhiên dự định tại thời khắc sinh tử đột phá, vật này đại sát khí liền không thể lưu tại bản thể trên người, nếu không, bản thể có ỷ vào nơi tay, lại làm sao có thể tại thời khắc sinh tử đột phá. Trong lúc nguy cấp, mỗi lần cũng nghĩ tế ra diệp phàm thần hồn lạc ấn, đem Gia Cát Phong Vân làm thịt chính là. Có loại ý nghĩ này, cổ Trường Thanh vĩnh viễn không thể có thể cảm nhận được tử vong áp lực. Nghĩ mạnh lên, vậy liền hung ác một điểm. Cổ tiểu tử, bậc này thần hồn lạc ấn, cũng không phải nói phong ấn liền có thể phong ấn, nói giải phong liền có thể giải phong. Ngươi, nếu là thật sự dự định đem vật này phong ấn tại âm dương đỉnh bên trong, chờ ngươi lúc cần, bạn bảo bảo ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể đem phong ấn cởi ra. Bất quá ngươi có thể có như thế quyết đoán, bạn bảo bảo cực kỳ vui mừng.